Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, đệ 1722 chương Châu Tây Chi Trình. 19. Sao hắn cúi đầu vừa thấy, lại thấy một cái thật dài, đỏ tươi lưỡi rắn cuốn ở chính mình trên chân. Còn có một đôi ở trong tối hắc chung, tản mát ra giống như phỉ thúy giống nhau xanh biếc quang mang đôi mắt. Cứ việc hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị hoảng sợ, vội vàng nhảy cao, leo lên ở trên vách tường. Cẩn thận đi xuống xe monster chỉ thấy vừa rồi dẫm chính là một cái thực thô rất dài xà. Màu đen làn da, bẹp đầu. Chính chiều hắn không ngừng mà rụi đầu lưỡi, cần mẫn rung động, làm người sởn tóc gáy, lưng phát lạnh, long trục thiên kia lược hiện sợ hãi ân lòng xuống dưới. Hắn nhìn ra này xà đối hắn cũng không có ác ý. Kia biểu tình, kia lưỡi rắn, như là hướng hắn triệu hoán, hắn con rắn nhỏ một lần nữa về tới hắn trên người. Dụng tâm ngữ đối hắn nói. Đi xuống đi, chủ nhân, nó không ác ý, long trục thiên nhảy xuống. Hắn rất muốn tìm mặt khác điểm dừng chân. Bất đắc dĩ, cái kia đại hắc xà trên mặt đất bàn. Đem hắn có thể đặt chân địa phương đều che lấp ở. Hắn chỉ có lại lần nữa mạo phạm, nhẹ nhàng đạp lên nó trên lưng. Đại hắc xà nguyên bản bàn thân mình, bỗng nhiên duỗi thẳng. Chở long trục thiên về phía trước bò sát. Long trục thiên muốn từ nó trên người xuống dưới, bị con rắn nhỏ chế trụ. Chủ nhân, đi theo nó. Long trục thiên cũng cảm giác được này đại hắc xà tựa hồ muốn dẫn hắn đến địa phương khác đi. Trong lòng tò mò, cũng liền tiếp tục dẫm nó bối. Đi theo nó trượt. Này đại hắc xà vẫn luôn uốn lượn hoạt, đi tới một chỗ, sau đó ngừng lại bất động. Long trục thiên thấy phía trước có một đổ thạch môn ngăn chặn đường đi. Môn trung tâm có một cái có thể sắp đặt đào mộc bài khe lọ mani. Hắn từ nó trên lưng nhảy xuống tới, lấy ra đào mộc bài, in lại cửa đá. Cửa đá run rẩy, hướng một bên chậm rãi di động. Thứ gì ở động? Không phải là động đất đi. Môn sau lưng đột nhiên truyền đến long truy nguyệt nghi hoặc thanh âm ni. Long trục thiên đại hỉ, ở cửa đá mới khai một người có thể đi vào cái khe thời điểm, liền nhảy đi vào. Trục thiên, dương tử mi thấy đột nhiên nhảy ra long trục thiên, cao hứng mà phác đi lên, đầu nhập vào hắn trong lòng ngực mặt, thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi. Cuối cùng chờ đến ngươi, cấp chết ta. Long trục thiên đem nàng ôm lấy, cúi đầu vừa định ở nàng tóc hôn môi một ngụm, liền nghe thấy long truy nguyệt la hoảng lên. Má ơi, cái gì xà lớn như vậy nha, dọa chết người. Chỉ thấy cái kia đại hắc xà đi theo long trục thiên uốn lượn vào được, cùng người giống nhau đại bẹp đầu, ở phun lưỡi rắn khắp nơi lắc lư. Mục tiêu cuối cùng tỏa định ở dương tử mi trên người. Đối với xà, dương tử mi vẫn luôn là tương đối mâu thuẫn. Trừ bỏ cùng long trục thiên kết thành khế ước cái kia đáng yêu tiểu kim xà, trước mắt này xà thật sự là đại đến khủng bố. Kia lưỡi rắn vươn tới chừng một thước dài hơn, ở từ trên xuống dưới chợt lóe lóe rụi phun một chương miệng rộng. Có thể dùng bốn máu miệng rộng tới hình dung, như là tùy thời muốn đem người cắn nuốt đi xuống giống nhau. Ngay cả gan lớn long truy nguyệt, đều xúc tới rồi ra cắt ra ra phía sau, gắt gao nắm khẩn hắn góc áo, luôn luôn thái sơn sập trước mặt, đều sẽ không động thanh sắc xa đa cô. Thấy này đại hắc xà, cũng đều hơi chút lui về phía sau vài bước. Thối lui đến tuyết hồ phía sau, dương tử mi có điểm phát mau mà nhìn cái kia đại hắc xà. Hỏi long trục thiên, trục thiên, Ngươi cùng nó cùng nhau. Long Trục Thiên gật gật đầu, đem vừa rồi tình hình nói một lần. Lúc này, kia đại hắc xà lưỡi rắn vòng thượng Dương Tử Mi ống quần, thật giống như là thần kỳ kết giới giống nhau, làm nàng vô pháp thi triển pháp lực, cũng vô pháp hoạt động nện bước tránh đi nó. Thật dài ẩm ướt lưỡi rắn ở nàng ống quần thượng vòng tới vòng lui, phảng phất ở làm trò chơi giống nhau. Dương Tử Mi kêu khổ thấu trời, cũng âm thầm may mắn chính mình hôm nay xuyên chính là rắn chắc quần jean, mà không phải váy hoặc là quần đùi. Nếu không, nàng sợ chính mình đều phải đại tiểu tiện mất khống chế. Sao sao sao sao sao. Hết chương.